Vô Thần Kỳ, chương 831, Vô Lượng Thủy Phủ, góc truyện audio.com, mặt trời của thế giới này đã biến mất, bầu trời biến thành một mảng tối đen. Mấy trăm vì tinh tú thưa thất màu u lam hiện lên ở bầu trời. Không còn mặt trời áp chế, từng đạo huyền âm chi khí cực kỳ tinh thuần, to lớn từ trong tinh tú rơi xuống, vô số ác giao trên mặt nước vui vẻ khàn giọng gầm rú, mở ra cái miệng rộng điên cuồng cắn nuốt những khí tức màu u lam đó. Bảo tượng, không thiền và đồng môn của bọn họ sắc mặt trở nên cực kỳ đau khổ. Bọn họ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bầu trời tối như mực. Lấy tu vi của bọn họ tuy không ở bàn cổ thế giới, bọn họ vẫn có thể rõ ràng cảm giác được biến đổi khổng lồ của bàn giả thế giới. Không còn thấy mặt trời, dương hòa chi khí thế giới này vốn đã không nhiều kéo theo mặt trời cùng nhau biến mất rồi. Khí lạnh thấu xương tràn ngập hư không, hơn nữa khí lạnh càng lúc càng nồng đậm. Nước lớn vô biên vô hạn ở bốn phương tám hướng cũng biến thành hàn khí sôi sục, không có lực lượng mặt trời trung hòa, nước trong ban đầu nhìn như bình thường đang trở nên sền sệt, khí lạnh càng thêm nồng đậm giống như có vô số hạt băng thật nhỏ ngưng tụ ở trong nước trong. Đối với đám ác giao mà nói, tất cả biến hóa này đối với bọn họ không thể nghi ngờ là một liều thuốc đại bổ. Vừa rồi, toàn bộ ác giao đau đớn trong lòng, bọn họ cảm nhận được một tồn tại cực kỳ quan trọng đối với bọn họ đã biến mất. Nhưng ngay sau đó vô cùng vô tận vui sướng từ sâu trong linh hồn bọn họ trào ra, một tồn tại càng thêm quan trọng đối với bọn họ đột nhiên sinh ra. Sự vui sướng to lớn còn chưa tiêu tán, mặt trời từ trước tới nay làm bọn họ không thoải mái đã không thấy tăm hơi nữa, trong không khí khắp nơi tràn ngập âm hàn chi khí làm bọn họ tinh lực dư thừa, khỏe mạnh vô cùng. Tinh tú trên trời đổ ngược xuống, từng luồng huyền âm chi khí tinh thuần càng thêm nồng đậm đến cuối cùng quả thực giống như thác nước trút xuống. Giá tương đương, tiếng rít thê lương từ bốn phương tám hướng truyền đến, đôi mắt vô số ác giao lóe ra hung quang màu lam đậm đều nhịp ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người bảo tượng và không thiền. Đoàn người bảo tượng và không thiền vô cùng cay đắng nhìn ác giao xung quanh đột nhiên cấp tốc vận động. Vốn đám ác giao này điên cuồng tấn công cùng tiến công giống như dã thú, tuy bọn họ cầm không ít thần binh lợi khí, nhưng bọn hắn lúc tiến công lộn xộn, không có chút trật tự đáng nói. Nhưng ở sau khi mặt trời biến mất, đám ác giao thực lực đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, bọn họ giống như đột nhiên thông suốt, giữa tiến thối đột nhiên có vô số kết cấu, bọn họ xếp thành quân trận chỉnh tề, giống như chiến sĩ huấn luyện tốt bày trận phát động tiến công đối với bọn bảo tượng. Không chỉ có thế, từ trên cao quan sát xuống, ác giao vây công bọn bảo tượng không thiền, thế mà mơ hồ là 66 một tổ, mỗi 36 người lại thành một tổ, sau đó 36 cái tiểu trận 36 người tạo thành lại trọng điệp thành một cái trận thế lớn. Như thế trọng điệp lên từng tầng ác giao lấy hàng trăm vạn để tính hợp thành một tòa đại trận phức tạp nhiều biến hóa, hàn khí màu lam sền sệt như tương hồ lui tới xuyên qua ở trong đại trận, hàn khí khi lưu động vô thanh vô tức đem toàn bộ ác giao gắn thành một chỉnh thể. Áp lực của bọn bảo tượng không thiền tăng vọt, cho dù bảo tượng không ngừng thúc dục chảy báo màu vàng, không thiền không ngừng thúc. Góc truyện audio.com, dục bản thể pháp tướng kim cương pháp trận của bọn họ cũng bị áp chế liên tiếp bại lui, bảo quang màu vàng không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn khe khẽ, bọn họ đã ở bên bờ sụp đổ. Bàn giả khôi phục chân linh, nàng đã thu hoạch toàn bộ trí tuệ cùng kinh nghiệm chiến đấu trước kia. Ác giao như một nắm cắt rời bắt đầu bày trận tiến công, bọn bảo tượng và không thiền sắp có nhiều việc để làm rồi. Thật sâu dưới nước một đóa u sinh thần hoa lặng yên nở rộ. Khi thần hoa điêu linh, một con giao long toàn thân màu trắng trong suốt giống như khối băng ngưng tụ thành từ trong điểm sáng băng vỡ vụn lao ra. Bàn giả ngồi ở trên lưng giao long, mang theo đoàn người Cơ Hạo cưỡi tinh đồn bay nhanh về phía trước. Đi chưa được mấy dặm, một vòng xoáy vô hình to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đem bọn họ một ngụm nuốt vào. Sau một phen trời đất xoay chuyển, đoàn người Cơ Hạo ở trong một mảng thủy vực cực kỳ xa xôi lao ra. Nơi này chính là sao huyệt của đám người từ ngoài đến. Bàn giả nhẹ nhàng chỉ về phía trước, những năm gần đây, ta chỉ huy ác giao phát động hơn trăm lần tiến công đối với bọn họ, nhưng nọc độc của con rắn chín đầu kia quá đáng sợ, mỗi lần đều tổn thất thảm trọng. Nọc độc tương liễu thật là thế gian tuyệt độc, Cơ Hạo rất nghiêm túc nhìn bàn giả. Hắn khắc chế nhất kẻ địch số lượng đông đúc, tên hắn là Tương Liễu sao? Ta nhớ hắn rồi, bàn giả lạnh lùng cười cười, trong mắt đẹp hiện lên một sự sắc bén. Nếu chỉ đánh chết ác giao thì thôi. Nhưng bọn hắn thế mà còn dùng bí pháp đoạt lấy bổn nguyên lực của giới này, cái này làm ta không thể không nghĩ đến bọn hắn. Đám người Cơ Hạo nhìn về phía trước một mảng đèn đuốc sáng trưng, một chỗ động phủ như động thiên phúc địa đang lơ lửng ở trong nước. Ở ngay phía trước không đến trăm dặm tiên thiên huyền tinh ngưng tụ thành một tòa đền thờ màu u lam cao thấp 9 tầng, trái phải 18 gian. Vô số viên bảo châu do huyền âm tinh hoa ngưng tụ thành được khảm ở trên đền thờ trạm trổ Long Phượng, hợp thành một tòa pháp cấm phức tạp. Từ xa nhìn lại có vô số tầng sóng màu trắng quay cuồng quanh đền thờ này, mơ hồ có thể thấy được đám đông thủy tộc hình thù kỳ lạ khoác trọng giáp như ẩn như hiện giữa sóng màu trắng. Pháp cấm trên đền thờ cực kỳ lợi hại, Cơ Hạo liếc một cái ít nhất thấy được hơn vạn tầng cấm chế uy lực cực lớn. Hắn tự nghĩ không có bản hy thần kính hộ thể mà nói, nếu không cẩn thận lâm vào trong pháp cấm của đền thờ, nhiều nhất kiên trì thời gian mấy hơi thở sẽ bị luyện thành máu. Ở phía sau đền thờ, là một mảng cung điện lầu các kéo dài mấy vạn dặm. Mỗi một cung điện, mỗi một lầu các tất cả đều dùng thủy chi tinh hoa đủ loại màu sắc hình dạng áp xúc thành thực chất ngưng tụ thành. Đối với bản giả mà nói, những thủy chi tinh hoa này chính là tinh huyết của thế giới này, nàng nói có người đang dùng bí pháp đoạt lấy bổn nguyên lực của thế giới này, cũng không có chút nào là vô căn cứ cả. Từng đám đông thủy tinh thân hình ảm đạm, hiển nhiên dùng bí pháp điểm hóa bày ra hình dáng các loại cá tôm cua chậm rãi lui tới hành tàu ở trong cung điện lầu các. Trong quần thể cung điện có vườn ươm diện tích cực lớn, bên trong gieo trồng vô số linh dược thủy sinh, những linh dược đó đều bị bí pháp thúc dục, đều như con đỉa trực tiếp cắm rễ ở trong nước sạch không ngừng cắn nuốt thủy chi tinh hoa. Góc truyện audio.com của thế giới này để mình sử dụng, càng làm Cơ Hạo líu lưỡi là ở quanh những vườn ươm này còn treo ác dao và linh dao số lượng khổng lồ. Bọn họ bị giam cầm ở tại chỗ không thể động đậy, cổ bị cắt từng tia tương nước sền sệt mang theo ánh huỳnh quang không ngừng từ vết thương phun ra, như xương như khói bị các linh dược thủy sinh kia không ngừng cắn nuốt vào. Ác dao bản tính hung tàn lại không có linh tính đang khàn giọng rít gào giống giận, mà những linh dao thông linh trí thì yên lặng rơi lệ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng khóc thút thít bi thương tuyệt vọng. Thân thể bàn giả khẽ run rẩy, nàng nhìn cảnh tượng trong vườn ươm cắn răng thấp giọng nói. Nếu không phải không làm gì được kịch độc của Tương Liễu, lại sợ truyền nọc độc tai họa toàn bộ thế giới, chân linh bản thân ta lại không còn pháp lực lớn bao nhiêu, ta sớm sẽ phá hủy vô lượng thủy phủ này. Cơ Hạo nhìn chăm chú, quả nhiên ở trên cửa đền thờ có một tấm biển, bên trên viết đoan đoan chính chính bốn chữ to, vô lượng thủy phủ. Cách chương.